Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 7 của bộ truyện Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở đường này, tao chính là quy tắc. Ngày mai có cao trào lớn, anh Hào sẽ động đến em gái nhiều nước rồi. Khi thế nói chuyện của Trương Thành Nam vô cùng mạnh mẽ, khi thế nói chuyện rõ ràng đâu ra đấy, khiến cho toàn bộ người trong đại sảnh phải bất ngờ. Tên hỗn trạch, dáng người thấp bé, nhấc Độc Nhãn Long đứng lên khỏi mặt đất. Anh ta kéo chiếc áo khoác ra xuống để che đi phần máu đang không ngừng chảy ở phía đũng quần, nói với Hắc Trạch. Anh Hắc, chuyện này em không thể làm được đâu, anh tha cho em đi. Đương nhiên là Hắc Trạch đã biết tới chuyện này, thế nhưng anh ta không nuốt trôi nổi cục tức này. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, nói: Nếu như chúng ta không lấy được khoản tiền từ người phụ nữ đó, thì làm sao mà báo cáo kết quả với bác kiện được? Không được, nếu trận này mà không xong, thì tôi làm gì còn mặt mũi về gặp bác kiện nữa. Có mấy tên xã hội đen đã chết, cho nên bọn họ không có thời gian kiểm tra, nói chưa đến việc ra tay. Ba tỉnh miền Đông Bắc đã có câu hình dung những người sống tạm bợ. Đầu người mà so với đầu kiến thì địa vị có khác gì heo chó. Ngoại trừ người đứng đầu như trên đỉnh kim tự tháp thì những người còn lại chỉ làm những chuyện vặt vãnh. Hỗn Trạch cứ nghe thấy Hồng Đào khóc rớt mướt mãi mà đau cả đầu. Anh ta giơ chân đạp vào lưng cô ấy để cô ấy im miệng lại. Thế nhưng anh ta lại bị vướng thắt lưng cho nên ngã sấp mặt xuống đất. Hắc Trạch ngẩn người rồi vuốt mái tóc bị gió thổi hai lần. Chết tiệt, mày còn không đứng thẳng người lên. Tôi nhanh chóng ôm Hồng Đào đang lạnh run vào trong áo khoác của mình. Nếu ai dám động vào quần áo của cô ấy, thì cứ tự gánh lấy hậu quả đi. Hắc Trạch nhìn chằm chằm tôi. Anh ta phát hiện tôi như thế mà không hề khóc, cũng không hề hoang mang một chút nào, cũng có chút can đảm. Anh ta vui vẻ nói. Miệng lưỡi cũng cứng rắn đấy, vì sao lại đến đây? Tôi đối diện với anh ta với vẻ không kiêu ngạo, cũng không hề xiểm nịnh. Người đứng đằng sau tôi chính là người của Bạch Đạo. Hai tên Hắc Bạch kinh sợ lẫn nhau, nếu không phải vì chuyện bất đắc dĩ thì cũng không muốn đụng chạm tới nhau. Hắc Trạch có chút bối rối, anh ta quay sang hỏi Trương Thành Nam, có phải anh đã làm loạn hiện trường không? Người hai đều là của anh sao? Động tác của Trương Thành Nam chậm mất một giây, anh ta gẩy tàn thuốc ở đầu mẩu thuốc vào trước gạt tàn. Anh ta đã cứu anh à? Tôi biết, anh ta đang nói chuyện với tôi. Tôi đang nói với anh ta về chuyện tổ tiên của anh ta, cho nên anh ta làm gì còn tâm tư mà để ý đến tôi nữa. Tôi đứng dậy với vẻ tuyệt không khuất phục, không hề răng nói lời nào. Anh ta cười với vẻ chế nhạo, còn cô gái bên cạnh kéo lấy tay anh ta, vòng qua hai bên. Anh Hắc, anh Nam cũng biết là vai vế của anh ở dưới cô ấy, thế nhưng nếu tìm hiểu rõ về nguồn gốc thì hai người vẫn được tính là đồng môn đấy. Đừng nói thế chứ. Hắc Trạch ngắt lời cô ta. Nếu ông chủ Trương đã ra mặt, thì tôi đã là cái gì chứ? Hôm trước, bác kiện cùng với bạn bè của bà chủ còn chưa mặt trượt cùng với nhau. Vẫn còn nhắc tới anh ta, còn hỏi rằng liệu ngay cả tình cũ với bác kiện cũng không muốn niệm tình, phải không? Từng lời sắc bén như dao nhọn, Trương Thành Nam híp mắt lại. Muốn đè ép tôi ư? Làm sao tôi lại dám làm như vậy được? Bác kiện vẫn rất coi trọng anh, còn về phần địa bàn ở Cát Lâm, ông chủ Trường cứ giữ ở trong lòng là được. Một làn khói xanh trắng tràn ra từ lỗ mũi và khóe môi, bị mài mòn bởi nhiệt độ, sau đó biến mất không tung tích. Trương Thành Nam nhả ra một làn khói, thanh âm mà anh ta phát ra rất nhẹ, đột nhiên trên khuôn mặt của anh ta lộ ra vẻ hung ác. Nếu như Độc Nhãn Long mà dám bất kính với tôi, thì tôi sẽ phế cậu ta. Người của tôi ở tấc ngoài kia, mà anh ta cũng dám động vào ư? Dưới chân của Hắc Trạch tràn ra một chất lòng sền sệt, giọng điệu của anh ta không thể hiện gì rõ ràng. Ông chủ Trường đã nói như vậy, chẳng lẽ cậu ta lại không dám giới thiệu ư? Tôi không được thông minh như anh, cho nên ánh mắt vụng về, không nhìn ra cậu ta là người như thế nào. Trương Thành Nam cũng không so đo với vẻ dối rắm của anh ta. Hiện tại đã rõ rồi, thả người ra đi. Hắc Trạch nhíu mày, anh ta vô cùng kinh ngạc, nhìn sang Hồng Đào. Con đàn bà này, nợ bọn tôi hơn 6 tỷ, đã cho cô ta nửa năm, Bác Kiện còn nói, nếu còn không đưa tiền, thì có thể giết gà dọa khỉ, làm gương cho đám cờ bạc. Ông chủ Trương hiểu chứ? Tôi bị mấy giọt tinh dịch của độc nhạn lòng bắn vào người. Anh Nam chỉ cần cô ta thôi. Hắc Trạch nhìn lên, vốn dĩ không phải là Hồng Đào, mà là tôi. Vốn dĩ anh ta không muốn khiến tôi phải khó xử, thế nhưng là do tôi chủ động tự đến cửa, cho nên anh ta mới ngầm đồng ý để đám nịnh bợ kia gây sức ép với tôi. Anh ta liếm liếm răng cửa, thuận miệng nói. Nếu đã là người quan trọng của ông chủ Trương, thì tôi cũng sẽ nể mặt, thế nhưng những chuyện khác thì cô cũng đừng mong hỏi được. Đương nhiên, Trương Thành Nam cũng sẽ không chen vào nữa. Anh ta đã rất nhiều lần ra mặt vì tôi, như vậy đã phá vỡ nguyên tắc rồi. Còn những chuyện dư thừa khác thì anh ta cũng sẽ không can thiệp vào nữa. Ánh mắt của anh ta ý bảo muốn vệ sĩ mang tôi ra ngoài. Thế nhưng vệ sĩ mới đi được hai bước, bỗng nhiên Hồng Đào nắm lấy quần áo của tôi. Cô ấy cầu xin tôi mang cô ấy đi cùng. Cô ấy không muốn chết, cô ấy muốn ra ngoài, muốn tìm được một người đàn ông tốt để kết hôn và sinh con. Lời nói của cô ấy mang theo đầy sự lo lắng, cho dù là tình cảm chị em thì tiền tài chẳng có ý nghĩa gì cả. Cho dù là tình cảm chị em thì tiền tài chẳng có ý nghĩa gì cả. Cho nên, chỉ có khi nhảy xuống Hoàng Hà hay phải rơi xuống vách núi thì mới hết hy vọng. Trải qua màn hiếp dâm tập thể đêm nay, cô ấy mới nhìn ra được bộ mặt của tên khốn kiếp ấy. Tôi vuốt ve lấy lên phần miệng bị sưng của cô ấy, ôm lấy cô ấy không buông tay. Mấy tên vệ sĩ chần chờ, sau đó thì nghiêng người tiếp đón anh Nam. Mặt của Trương Thành Nam cũng chẳng hề thay đổi chút nào. Cô có đi hay không? Tôi vô cùng kiên quyết nói rằng bạn của tôi không thể ở lại đây được. Dáng vẻ bướng bỉnh của tôi thành công khiến anh ta bật cười. Một lúc sau, sắc mặt của anh ta chuyển sang vẻ lạnh lùng, giận dữ, khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Cô Trình, tôi không phải là đấng cứu thế. Tôi đâu có quen biết cô ta, dựa vào cái gì mà tôi phải mang cô ta theo? Đương nhiên là tôi hiểu rõ đạo lý này, thế nhưng Hồng Đào sẽ bị mấy tên côn đồ ở đây giết chết mất. Không nói tới chuyện cô ấy làm gì có hơn 6 tỷ. Trước mắt không có cách nào trả tiền, độc nhãn lòng cũng đã bị tàn phế, cho nên mọi chuyện đều tính sổ tất trên đầu của cô ấy. Tôi nói, tôi cầu xin anh ta. Trương Thành Nam trầm mặc, phất tay áo, ra vẻ thờ ơ. Hồng Đào cảm thấy vô cùng sợ hãi, cô ấy sợ tôi vỏ ốc còn không mang nổi mình ốc, lại còn mang theo cô ấy, cho nên cô ấy cuộn người lại, muốn khóc mà lại không dám khóc. Đã đến nước này, nếu bỏ lỡ thì chính là kiếm củi 3 năm thiêu đốt 1 giờ, lòng tôi đã quyết. Tôi nợ anh một ân tình, sau này tôi sẽ trả lại. Anh ta đứng ở dưới ánh đèn, tư thế dừng lại, người bên cạnh cũng không nhìn ra, anh ta đang vui hay giận dữ. Anh ta khẽ nhíu mày. Cô định trả thế nào? Tôi chỉ muốn đùa một chút, thế nhưng cứ để anh ta cứu người trước đã rồi tính sau. Tôi nói với vẻ hàm hồ. Tôi sẽ chỉ nói thầm cho anh nghe thôi, tôi không muốn cho bọn họ nghe thấy. Dáng vẻ làm nũng như thế khiến Trương Thành Nam cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Anh ta híp mắt đánh giá tôi, tựa hồ như đang muốn xác định xem lời nói của tôi có bao nhiêu phần thật giả. Lồng ngực của tôi nhịn không được mà đập thình thịch, chỉ sợ anh ta sẽ nhìn thấu mưu kế của tôi. Cũng may là anh ta đã nhượng bộ. Anh ta hạ giọng phân phó mấy tên vệ sĩ. Tên vệ sĩ gật đầu đi tới bên cạnh Hắc Trạch, nói lại từng câu từng chữ cho anh ta. Sau đó Hắc Trạch cũng đã cân nhắc lại. Ông chủ Trương, tôi sẽ truyền lại thành ý của anh cho bác Kiện. Trương Thành Nam cũng chẳng thèm để ý, anh ta liếc tôi. Người phụ nữ bên cạnh nghe thấy anh ta nói gì đó thì sắc mặt kém hẳn đi, thế nhưng cô ta cũng khống chế được khá tốt. Cô ta chủ động nhường lại phòng cho tôi với Hồng Đào ở. Cô ta kéo Trương Thành Nam đi về phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn chúng tôi, vì sợ chúng tôi sẽ không đuổi kịp. Đi xuyên qua một cái thông vô cùng tối tăm, đằng sau chính là khu sòng bạc say mê. Tầng 3 và 4 là khách sạn, tầng 5 là câu lạc bộ đêm. Cứ như kéo dài khắp cả 3 tỉnh miền Đông Bắc, chỗ nào cũng có. Quy mô của say mê cũng chỉ có thể xếp thứ 3. Người phụ nữ mở ra một căn phòng ở trên tầng 2. Trương Thành Nam cũng chẳng cảm thấy xa lạ với căn phòng của cô ta. Anh ta lập tức bước tới chỗ ghế sofa rồi ngồi xuống, sau đó châm một điếu thuốc. Tôi nhìn chằm chằm vào mấy ly rượu vang ở trên bàn, sau đó lại liếc mắt thấy vết rượu đã khô ở trên ngực của người phụ nữ. đột nhiên tôi cảm thấy có chút hốt hoảng. Khiến chuyện tốt của ông chủ trường phải chậm trễ là không tốt đó. Anh ta không nói gì, phủi phủi bụi ở trên người. Cô cứ đi tắm trước đi, sau đó tôi có chuyện muốn nói với cô. Việc đã đến nước này, đương nhiên là không cần trở về Thanh Tân nữa. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đứng lên bên cạnh Hồng Đào, định giúp cô ấy tắm rửa. Tôi chuyển sang nước nóng, nhưng cô ấy lại không cần. Cô ấy nói, nước phải càng lạnh thì càng tốt. Tiếng khóc của cô ấy hòa cùng với tiếng chảy ào ào cuồn nước. Trải qua bao nhiêu phong ba bão táp thì dường như sự thương hại cùng lương thiện của con người cũng dần trở nên xa xỉ. Sự bi thương mà cô ấy trải qua muộn hơn tôi 2 năm cũng không khắc sâu ở trong lòng như tôi. Năm tôi 18 tuổi chính là thời điểm đen tối nhất trong cuộc đời. Lúc đó tôi rực rỡ như mặt trời buổi trưa vậy, nhận hết thảy tất cả mọi vinh quang trên đời. Việc buôn bán của 3 tỉnh miền Đông Bắc đều do tôi chịu trách nhiệm. Sau đó các thương nhân đến từ Nga và Ấn Độ cũng đến hỗ trợ tôi. Lúc đó tôi như một người nổi tiếng vậy. Sau đó tôi lại bị kéo vào một ván bài lớn, rồi bị một tên nhà giàu già lừa gạt. Đi cùng với anh ta mất 4 ngày 3 đêm đến Ma Cao. Tôi mệt đến nỗi chỉ vùi đầu đi ngủ. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì người đã bỏ chạy. Sau đó tôi cũng không còn phải ăn đồ hoang dã nữa. Ở cùng kim chủ tiết kiệm được bao nhiêu công sức. Mỗi đóa hoa nở ra từ bùn, cho dù hiện tại cô ấy có tẩy rửa như thế nào thì cũng chẳng khác gì với nhà vệ sinh công cộng. Tôi vỗ vỗ bả vai của cô ấy để giúp cô ấy bình tĩnh hơn. Tôi kiệt sức ngồi trên thành bồn tắm, nhìn quanh phòng tắm. Trên bàn đá cẩm thạch có đồ đạc của đàn ông cũng không nhiều, chỉ có 2-3 thứ là dầu gội đầu với sữa tắm. Tôi không biết liệu những thứ đó có phải của Trương Thành Nam hay không, thế nhưng tôi cũng có chút tin chắc rằng người đàn ông có địa vị đứng đầu như anh ta thì nuôi một người phụ nữ trong nhà cũng chẳng có gì lạ. Chắc chắn 100%, sớm muộn gì anh ta cũng mắc bệnh liệt xương. Đây cũng đâu phải là chuyện cười, không phải mấy tên thủ lĩnh hắc bang đều như Trương Thành Nam hay sao? Lên giường thì như mấy con nghe con, sớm muộn gì thì cũng hỏng thận. Chị Mễ, trước khi trở thành người đứng đầu bang phái, thì cũng từng là một cô gái có xuất thân danh giá từ những năm 1990, giới xã hội đen ở 3 tỉnh miền Đông Bắc cùng với Hà Bắc chuyên đi bức ép người khác, lại kết nghĩa anh em với Bạch Đạo. Cô ấy lại ở nơi chốn này để kiếm cơm, ở đó tên đứng đầu bang đảng lại chuyên bắt nạt kiểu ma cũ bắt nạt ma mới. Cô ấy trở thành kỹ nữ cho lũ người đó, sau đó chạy thoát được, liền chạy tới Hà Bắc. Sau đó cô ấy gặp được một tên lão đại của một hắc bang ở Thừa Đức. Cô ấy nói, lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, thì cô ấy đã muốn ngủ với anh ta rồi. Cho dù anh ta không trả tiền, thì cô ấy cũng cảm thấy rất vui. Kiểu người đàn ông trên đao dính máu, dường như có độc từ trong xương, mê hoặc biết bao người phụ nữ. Một đám chị em chúng tôi ngồi nghe cô ấy kể về quá khứ, rồi hỏi cô ấy, sau đó thì sao? Cô ấy vừa nói vừa uống rượu, nói lớn rằng cô ấy không làm được. Trước khi gặp được Trương Thành Nam, ấn tượng của tôi đối với vị lão đại ấy là như thế. Thế nhưng từ sau khi gặp được Trương Thành Nam, dường như tất cả các giấc mộng của tôi đều tan vỡ như bong bóng vậy. Sau khi Hồng Đào tắm rửa xong, tôi ở bên cạnh giường cô ấy khoảng 10 phút. Sau khi thấy cô ấy đã ngủ, tôi liền nhẹ nhàng đóng cửa rồi ra khỏi phòng. Bên ngoài phòng chỉ còn anh ta, người phụ nữ cùng với đám đàn em đều đã ra ngoài hết. Trên tay của anh ta là một cuốn tạp chí khá sặc sỡ. Dường như anh ta nhìn thấy bóng hình của tôi phản chiếu trên cuốn tạp chí đó, nhưng lại làm như không thấy, chờ tôi mở miệng. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó lúng túng nói lời cảm ơn với anh ta. Anh ta cầm một chiếc gối lên, đè dưới khuỷu tay, rồi lười biếng dựa vào ghế sofa. Cô Trình đúng là có bản lĩnh, gặp hoàn cảnh nguy hiểm như vậy mà cô vẫn rất lý trí và thông minh. Thế nhưng cho dù như vậy thì cũng vô dụng với bạo lực mà thôi. Chuyện đó chỉ có đàn ông mới giải quyết được. Anh ta đóng lại cuốn tạp chí, thản nhiên nâng mắt. Cô còn nợ tôi một ân tình, có phải không? Tôi nói còn. Anh muốn tôi làm thế nào? Ăn cơm hoặc đi tắm? 2 chọn 1 đi. Anh ta đã sớm đoán trước được tôi định giở trò. Ý cười thông thúy hiện lên trong đôi mắt sáng ngời. Đi tắm đi, tôi nghĩ cô Trình rất rõ về chuyện này. Vì để báo đáp ân tình của ông chủ trường, tôi có thể học được. Anh ta nhướng mày, định nắm lấy tay của tôi. Tôi do dự chưa đến nửa giây, định tránh sang ngồi ở chiếc ghế ở đối diện anh ta. Không ngờ, còn chưa kịp đặt mông xuống ghế, thì đã bị anh ta kéo vào trong lồng ngực. Tôi nhìn thoáng qua anh ta, vẻ mặt vô cùng cảnh giác. Anh định làm gì? Trương Thành Nam nhặt lấy một sợi chỉ trắng ở trên váy của tôi, rồi đặt ở trước mặt của tôi. Lúc này tôi mới nhìn rõ được, thì ra là do tôi suy nghĩ nhiều. Anh ta cũng không cảm thấy bất mãn trước phản ứng của tôi. Cô Trình, mới có hơn một tháng không gặp, mà cô định trở mặt không nhận hay sao? Nếu đêm nay cô lấy thân báo đáp, trả ân tình cho tôi, thì đây cũng là một bậc thang tốt đấy. Còn chiều lạt mềm buộc chặt, thì không được đâu. Anh ta không cho tôi cơ hội từ chối, đã há miệng ngậm lấy vành tai của tôi. Dường như thanh âm của anh ta có ma lực, khiến cho người khác phải đầu hàng và trầm luân. Nói cho tôi biết, cô chưa từng muốn ôn lại chuyện cũ hay sao? Anh ta dùng đầu lưỡi liếm tai của tôi, tiếp tục dụ dỗ. Cô cầu xin tôi cứu cô ta, không phải là vì tìm cớ cho bản thân cô muốn tôi ngủ với cô hay sao? Từng câu từng chữ của anh ta trầm thấp giống như ngọn lửa nóng rực vậy. Tôi nói không phải. Anh ta hỏi cái gì không phải. Tôi nói là tôi không muốn ngủ với anh ta. Anh ta kéo mặt của tôi, tư thế của anh ta vô cùng bá đạo, khiến cho tôi phải đối mặt với anh ta. Lông mày anh ta khẽ cau lại. Cô muốn ngủ với tôi cũng được, tôi không ngại dùng các tư thế khác đâu. Ánh mắt của anh ta dường như dừng lại ở chỗ nào đó, ánh mắt không rời, nhìn về một chỗ, bàn tay thon dài dường như chạm vào nốt ruồi nơi khóe mắt. Nhớ đến nốt ruồi đó, tôi có chút xúc động. Vị kim chủ trước đó không thích, nốt ruồi son cản đường tài lộc, cho nên bọn họ cảm thấy vô cùng xui xẻo. Sau đó, khi tổ tông bao dưỡng tôi, anh cảm thấy thích, cho nên tôi mới để lại. Môi của anh ta chạm vào chóp mũi của tôi, hơi thở anh ta vấn vít giữa mùi rượu và thuốc lá. Có lẽ là do ông trời cố ý điểm lên. Tôi nói, đã có từ khi tôi sinh ra, từ lúc tôi đi theo tổ tông, tôi cảm thấy bài xích đối với sự đụng chạm của những người đàn ông khác. Nó giống như là dấu vết đánh dấu chủ quyền của chủ nhân vậy. Tôi cần phải cẩn trọng giữ gìn bổn phận của mình. Nhưng thói quen này dường như bị mất đi một tầng dưới sự xâm chiếm của Trương Thành Nam. Tôi không dám nghĩ rằng liệu một ngày nào đó thói quen ấy sẽ biến mất đi hay không. Đầu lưỡi của anh ta vô cùng có lực, liếm nơi cổ họng của tôi giống như một con rắn mềm mại mà linh hoạt. Trương Thành Nam là người vô cùng tàn nhẫn, tàn bạo và ngang ngược. Cảm giác giống như bị ném từ trên trời xuống dưới mặt đất, từ tỉnh giấc cho đến cảm giác tê dại. Anh ta hôn từ bả vai cho đến cổ, rồi châm một điếu thuốc. Không giống như các loại thuốc lá tầm thường khác, mà là một làn khói mát lạnh. Bên trong làn khói mát lạnh có thuốc gì đó, rất nhiều thứ ở bên trong, khiến cho một cô gái còn đang sống khỏe mạnh bình thường phải chết. Ngay cả bác sĩ pháp y cũng không nhìn ra được điều gì, chán nhăn thành một đường, sau thời gian dài bị co rút, vỏ não bị kích thích quá mức, tạo nên cơn sốc đến mức không thở nổi. Tác dụng của làn khói mát lạnh này cũng thật tà môn. Tổ tông còn chưa từng sử dụng nó với tôi, thế nhưng Trương Thành Nam lại hít một hơi trong sự sợ hãi của tôi. Anh ta rất biết cách chơi. Tôi đã từng thấy vô số kiểu người kim chủ, nhưng anh ta là kiểu người ngông cuồng nhất. Cảm giác mát lạnh từ làn khói, từng đợt nhẹ nhẹ, thẩm thấu từng chút qua da, thấm sâu vào tận trong xương tủy, chứ không phải cảm giác ở trên bề mặt của khối băng. Anh ta hôn tôi loạn xạ và cuồng nhiệt, hôn ngực một lúc, hôn nách một lúc, rồi lại hôn lên miệng. Tôi không thể nắm bắt được môi anh ta sẽ dính vào đâu trong giây phút tiếp theo. Cái hôn như vậy dường như lại khiến cho cơ thể tôi lại càng nóng hơn, càng cảm thấy mãnh liệt hơn. Anh ta cố gắng khắc chế, hôn tới hôn lui, rồi nhẹ giọng dỗ tôi. Cô mau tha lòng đi, đừng cố gắng kháng cự. Tôi há miệng thở dốc, hoảng sợ rồi lại khóc nức nở trước ánh mắt đỏ rực của anh ta. Tôi nói tôi không cần, tôi không muốn. Tôi bị kích thích tới mức cong cả lưng, xúc cảm tê dại trên làn da trắng mịn khiến anh ta cảm thấy buồn cười. Cô Trình thực biết lừa mình. Tôi chửi ầm lên, đập mạnh vào bả vai của anh ta. Trương Thành Nam, anh là đồ khốn kiếp, anh muốn bức chết tôi. Anh ta giật mình, mới phản ứng lại tôi đang nói cái gì, cười đến sung sướng. Cô Trình có hài lòng không? Có thích không? Ánh mắt của tôi mê mang, cắn chặt môi không thèm nhìn anh ta, cũng không thèm nghe sự hạ lưu trong lời nói của anh ta. Anh ta đang dùng mọi cách để mê hoặc tôi. Trương Thành Nam thở dài ôm lấy đầu của tôi, dán vào trong lồng ngực cường tráng đang trần trụi của anh ta. Anh ta hôn lên khóe mắt của tôi. Anh ta nói đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy nốt ruồi chu sa. Đầu óc của tôi nóng lên, hỏi anh ta là trông có xấu không. Ai bảo là xấu? Tôi nói xấu. Anh ta cảm thấy thú vị đến mức bật cười, nụ hôn lại càng lưu luyến hơn. Cô nói sai rồi. Đôi tay ấy như kéo tôi xa vào một đại dương mênh mông, hết chìm rồi lại nổi. Bên ngoài hành lang yên tĩnh không hề có tiếng bước chân nào, rất thận trọng, cẩn thận mà lại rõ ràng. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy tăm hơi. Đèn treo lủng lẳng trên trần nhà, rèm cửa phất phơ. Mồ hôi rơi xuống như bong bóng đầy màu sắc, mờ ảo, ngưng kết mà hoang dã. Tôi cùng với Trương Thành Nam lăn lộn với nhau, không còn luân lý hay đạo nghĩa gì, như thể yêu đương vụng trộm vậy. Cứ nghĩ đến dáng vẻ tức giận của tổ tông, anh gọi tên tôi, bóp lấy cổ tôi, mắng tôi vì đã phản bội anh. Xin lỗi vì sự chiều chuộng mà anh đã từng dành cho tôi. Từng lỗ chân lông, từng tế bào trong cơ thể của tôi, chỉ trong nháy mắt liền co rút lại, đều kháng cự sự xâm chiếm của Trương Thành Nam, mạnh mẽ co rút lại như một tấm khiên không cho anh ta tiến thêm vào nữa. Mồ hôi trên trán chảy xuống từng giọt, đọng lại trên mũi cùng với mí mắt. Tôi bất chấp Hồng Đào đang ngủ ở trong phòng mà cãi lộn với anh ta, đánh anh ta. Anh ta lấy tay bịt miệng tôi lại, mặt mày vô cùng dữ tợn. Chỉ trong nháy mắt, tôi trợn to mắt, không còn phản kháng nữa. Tôi nghiến răng nghiến lợi, hỏi anh ta có phải anh ta vừa bắn vào rồi hay không. Anh ta cũng hỏi tôi liệu tôi đã từng phẫu thuật hay chưa. Đúng là tôi đã làm tình không dưới mấy trăm lần, thế nhưng tôi chưa từng phá thai. Về phương diện này, Trương Thành Nam là một tay lão luyện. Phụ nữ khi nào đã sẵn sàng, khi nào không chịu đồng ý, chỉ cần qua xương hông là biết. Tôi lại quá cứng, cảm thấy phản cảm nhiều hơn là khoái cảm. Anh ta nhìn chăm chú tôi một hồi lâu. Cô không muốn sao? Thanh âm của anh ta khàn khàn, đan xen sự lạnh lẽo cùng với sự tức giận, sâu sắc. Hai gò má ửng hồng của anh ta bị bao phủ bởi một tầng lo lắng. Xem ra, bên cạnh anh ta chưa từng có người phụ nữ nào lại ngu ngốc đến mức từ chối chỗ dựa vững chắc của anh ta như thế này. Cho dù là tiền tài, thế lực hay là thân thế của anh ta, đủ để khiến những người phụ nữ vứt bỏ hết tất cả mà trầm mê vào đó. Chỉ có tôi là không dám. Cái giá mà tôi phải trả cho sự xúc động nhất thời là quá đau đớn. Tôi nhìn thẳng vào anh ta. Ông chủ Trương, tôi không muốn chơi đùa với anh. Ánh mắt lạnh lùng của anh ta nhìn thẳng vào tôi. Cô cho rằng tôi đang đùa giỡn với cô ư? Quan điểm của tôi thì đây chỉ là chơi đùa mà thôi. Anh đã có đàn em, còn tôi thì đã có kim chủ. Cô có thể đổi kim chủ. Lời nói sắc bén của anh ta ngắt lời tôi. Thẩm Hạo Hiền cho cô bao nhiêu tiền? Anh ta mạnh mẽ nắm lấy cằm của tôi. Tôi cho cô gấp 3 số đó. Tôi cau mày, cảm thấy sự sỉ nhục không hiểu được. Đúng là tôi yêu tiền thật, nhưng tôi lại cảm thấy chán ghét với đề nghị của anh ta. Tôi vừa cảm thấy buồn cười mà lại vừa cảm thấy đáng buồn. Tôi vẫn luôn hy vọng trên thế giới này có một người đàn ông sẽ không tùy ý mua bán tôi giống như một đồ vật, như là một kỹ nữ đê tiện, chỉ đơn giản là một người phụ nữ bình thường mà thôi. Một người phụ nữ thanh cao, có tôn nghiêm, có vui buồn tức giận, không hề liên quan tới quyền lực. Trong tiềm thức của tôi đã phác thảo ra hình dáng của Trương Thành Nam như vậy. Thế nhưng bản phác thảo ấy đã vỡ tan, tôi nhìn sang chỗ khác. Có rất nhiều người đàn ông có thể cho tôi về mặt vật chất, nhưng tôi có thể nhận được nhiều thứ quý giá khác từ trên người của Thẩm Hạo Hiền. Anh ta không nói gì, làn khói mát lạnh ở trên đầu giường còn chưa tắt, khẽ nhếch khóe miệng. Anh ta mạnh mẽ kéo cả người tôi xuống rồi dựng thẳng người tôi lên. Chóp mũi của anh ta hướng thẳng vào nơi riêng tư của tôi, hô hấp kề sát, tôi nắm lấy chiếc ga giường. Trước khi anh ta nhả khỏi một giây, liền nói: "Tôi thương anh." Đôi môi mỏng của anh ta dừng lại, sắc mặt hoàn toàn trở nên âm u, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Anh ta xé nát dáng vẻ ôn hòa, lộ ra khuôn mặt y như dã thú của một lão đại. Dục vọng của anh ta, lửa nóng của anh đều tan biến theo làn khói. Anh ta cười lạnh: "Rốt cuộc, trong lòng của cô, tôi là cái gì? Là chán ghét hay chỉ là một sự dư thừa?" Tôi không dám nhìn anh ta, trong lòng cảm thấy đau đớn. Giọng điệu của anh ta khàn khàn, giống như kết thành một tầng băng mỏng: "Nếu cô nói sớm thì tôi đã không gây khó dễ cho cô." Anh ta không chút do dự xoay người đi xuống, nhặt quần áo lên, sau đó chỉ dùng một phút ngắn ngủi để mặc quần áo, sau đó chỉ lưu lại một bóng dáng lạnh lùng rồi biến mất trong sự mờ ảo. Khi tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, tôi nhận ra rằng chiếc móng tay của mình đã bị gãy và nó nằm trong tấm ga trải giường nhàu nát. Có thể tưởng tượng được tôi đã mất kiểm soát như thế nào khi anh ta hỏi hai câu đó. Trương Thành Nam vừa đi, sau đó cũng không quay lại nữa. Chắc hẳn anh ta sẽ không xuất hiện nữa. Tôi nhìn thẳng lên trần nhà, linh hồn dường như đã thoát ra khỏi cơ thể. Như thể bị mất trí, nỗi đau âm ỉ của trái tim rỗng tuếch đè nén khiến tôi thao thức cả đêm. 7 giờ sáng hôm sau, tôi đi đánh thức Hồng Đào. Sắc mặt của cô ấy trông rất kém. Chuyện tối hôm qua đã dọa sợ cô ấy. Trải qua phong ba bão táp lớn như vậy mà còn có thể miễn cưỡng chống đỡ như thế. Đổi lại, nếu là một cô gái bình thường coi nhà gia giáo mà bị một đám xã hội đen thay phiên nhau làm như thế, chỉ sợ không chịu nổi mà suy sụp. Tôi lo lắng Hồng Đào sẽ nghĩ quẩn, cô ấy đã mất đi người đàn ông của mình, lại còn mất đi sự trong trắng, bản thân lại còn nợ hơn 6 tỷ. Tất cả mọi chuyện không hay ho đều chồng đống lên nhau. Tôi nói sẽ ở bên cạnh cô ấy 2 ngày. Cô ấy còn an ủi tôi, cứ coi như là bị chó cắn, ngủ một trận liền quên sạch, chỉ là một đám súc sinh mà thôi. Sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi, tôi kéo cô ấy ra ngoài cửa. Cô ấy hỏi tôi có muốn cảm ơn ông chủ Trương không, thì tôi nói không cần. Cô ấy cảm thấy thần sắc của tôi có chút gì đó không đúng, nhưng cũng không hỏi gì, chỉ đi theo phía sau tôi xuống tầng. Tôi vốn tưởng rằng Trương Thành Nam tức giận như thế, rời khỏi nhà cả đêm. Không ngờ tôi lại thấy người phụ nữ mặc váy vàng đó ở đại sảnh. Nếu cô ta ở đó, thì chắc chắn Trương Thành Nam cũng ở đó. Tôi đi chậm lại, cô ta dựa vào ghế sofa và tập trung vào việc sơn móng tay, ngâm nga một giai điệu nào đó. Xem ra tâm trạng của cô ta cũng rất vui vẻ. Tôi ngập ngừng rồi chào hỏi cô ta, sau đó đi thẳng vào vấn đề, nói cảm ơn cô đã tiếp đãi. Cô ta dừng dừng nhìn tôi, tiếp tục sơn móng tay. Cô khách khí quá rồi, anh Nam đã ra lệnh, tôi cho cô mượn phòng cũng chẳng tính là gì. Xuất phát từ sự tò mò cũng như tôn trọng, tôi hỏi cô ta: "Cô là vợ của ông chủ Trương, phải không?" Cô ta ngẩng đầu, cười rồi hỏi lại tôi: "Chồng tôi giống lắm sao?" Người đàn ông của Hắc Bang là người như thế nào, không thể suy đoán theo lẽ thường được. Tôi không dám nói gì nữa. Cô ta đặt chiếc cọ sơn xuống, nghi ngờ hỏi tôi: "Ngay cả chuyện anh có vợ không mà cô cũng không biết sao?" Nói thật, trong lòng của tôi bùng lên một cơn đau. Tôi với Trương Thành Nam đã ngủ với nhau, đối mặt với sự trần truồng của anh ta, cùng nhau hôn lên những nơi riêng tư nhất của đối phương, nhưng tôi thật sự không biết gì về anh ta cả. Kể cả anh ta bao nhiêu tuổi, tôi cũng không biết. Chẳng lẽ cô thật sự chỉ là bạn của anh Nam, mà không phải là người phụ nữ anh Nam bao dưỡng đấy chứ? Nghe thấy cô ta liên tục truy vấn tôi, trong nháy mắt, sắc mặt của tôi thay đổi. Có phải là bạn bè không? Chuyện cũng đã xảy ra, đứng ở trong doanh trại của địch, thế nhưng rốt cuộc tôi và Trương Thành Nam là gì của nhau? Ý nghĩ này như một lưỡi dao sắc bén, phá tan đi lớp màng trong lòng tôi một cách mạnh mẽ, quất vào người tôi, như đang tra hỏi tôi, khiến tôi cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, một chữ cũng không muốn nói. Cửa thang máy mở ra, một tên vệ sĩ đi ra, anh ta không chớp mắt, nhìn đến người phụ nữ bên cạnh. "Cô Lỗ, anh Nam cho gọi cô đến phòng của anh ạ." Nụ cười giả tạo trên mặt của người phụ nữ, chỉ trong phút chốc đã chân thật hơn nhiều. Cô ta đứng dậy, sửa sang lại tóc tai cùng với váy, sau đó nói lời tạm biệt với tôi. sau đó cô ta hỏi tên vệ sĩ, anh Nam đã dậy rồi sao? Tên vệ sĩ bảo là chưa, vẫn đang đợi cô. Có vô số vị khách đi vào thang máy, ồn ào đến mức tôi không thể nghe thấy cô ta đang nói gì. Tôi thất thần hồi lâu, Hồng Đào chờ không nổi nữa, thì cô ấy hỏi tôi còn muốn đi không? Tôi nói đi. Cô ấy thuê một căn phòng ở gần sòng bạc. Trên đường đưa cô ấy về nhà, tôi bảo cô ấy đừng lo, tiền thì cứ từ từ mà trả, tôi không thiếu chút tiền này. Cô ấy nhìn tôi muốn nói lại thôi. Trương Thành Nam tự mình ra mặt cứu người, cho nên không chỉ một mình cô ấy nghi hoặc, mà tất cả những người ở đó đều cảm thấy nghi hoặc. Cô ấy sợ sấm sét, cố kiềm chế không dám nói. Tôi bình tĩnh, nói. Chuyện giữa tôi với anh ta có chút phức tạp. Bảy chữ, giống như thay thế cho muôn ngàn lời không thể nói ra. Hồng Đào là người thông minh, cũng không suy nghĩ lung tung. Đối với chuyện nam nữ, cô ấy có cái nhìn rất cởi mở. Cô ấy nói. Tôi thật sự rất biết ơn ông chủ chưa? Thế nhưng Trình Bảo Ái, người thật sự cứu tôi chính là cô. Bất luận là tình cũ hay là ân tình, tôi cũng phải nhắc nhở cô rằng, ông chủ Trương cũng không phải chỗ dừng chân lâu dài và bền chắc. Cô đừng vì muốn chiếm tiện nghi mà cuối cùng cái gì cũng không còn. Cho dù cổ tay của cô có xinh đẹp như thế nào, cũng không thể nắm được hai nhân vật lớn như vậy. Hồng Đào cảm khái trước sự việc của tôi, lời nói của cô ấy thấm thía sự giáo dục của một cô gái bình thường. Trình Bảo Ái đừng trèo cao mà ngã đau, cô ấy cần phải nắm chắc mọi việc. Khi Hồng Đào nói chuyện, tôi cũng rất chăm chú lắng nghe, cho đến khi một bóng người đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của tôi, khiến tôi phân tâm. Là Hắc Trạch. Anh ta vẫn mặc bộ quần áo tối hôm qua, vội vã ra đón chiếc BMW màu đỏ ở bên đường. Anh ta không lên xe mà nói chuyện với người trong xe qua cửa kính. Rất nhanh, từ bên trong đưa ra một chiếc túi ni lông cùng với hàng chục tờ tiền mặt được xếp gọn gàng. Vì để đảm bảo, anh ta mở túi ra đếm. Cuộc gặp mặt của bọn họ chỉ kéo dài gần 2 phút nhưng lại khiến cho tôi cảm thấy như rung chuyển cả biển núi. Bởi vì người phụ nữ ở trên xe chính là vợ của tổ tông, tên là Văn Nhật Hạ. Chiếc nhẫn ở ngón áp út của cô ta đã khiến cô ta bị lộ. Hoa hồng vàng, nhị hoa bằng đá quý màu xanh tím, ngoại trừ cô ta, tôi chưa từng thấy có chiếc thứ hai. Cô ta là vợ chính thức, cho dù gia đình xuất thân giàu có hay khá giả, tổ tông cũng không thể lấy một người phụ nữ có liên hệ với xã hội đen được. Vì vậy, cuộc gặp mặt giữa Văn Nhật Hạ và Hắc Trạch chắc đến 8-9 phần là một cuộc giao dịch. Tôi với tổ tông cùng nhau đi tới Cát Lâm, cô ta cũng theo sau mà tới. Tôi suýt nữa thì bị Hắc Trạch hãm hại. Đúng lúc cô ta lại gặp người này ở đây, rõ ràng đây là sự tình cờ. Tôi suy nghĩ về điều bí ẩn trong đó, cho nên không chú ý đến hướng mà chiếc BMW rời đi. Ánh đèn vàng vừa vụt qua nơi ngã tư đã đánh thức sự hỗn loạn của tôi. Tôi đem túi đưa cho Hồng Đào, nói với cô ấy, hai ngày tới tìm chỗ nào đó mà trốn. Cô ấy khó hiểu hỏi vì sao. Tôi nói có phiền phức lớn, có người muốn bắt cô làm nhân chứng giả. Cô ấy vừa mờ mịt vừa cảm thấy sợ hãi. Tôi cũng không có thời gian để giải thích lại, cứ luôn dặn dò cô ấy phải nghe lời tôi. Sau đó tôi với Hồng Đào, mỗi người một hướng, chia nhau ra. Sau đó tôi quay lại say mê, đến quầy lễ tân đòi xem video. Bất cứ video nào có sự xuất hiện của tôi thì đều phải xóa sạch. Tôi cũng đã cơ bản hiểu được chân tướng. Hồng Đào chính là một khẩu súng, cô ấy cũng là một quân cờ, còn mục đích chính là nhằm vào tôi. Thế nhưng tôi không có việc gì, Hắc Trạch cũng thoải mái thả người ra, không giống với Hứa Vĩ Thành lần đó, không phải muốn hắt nước bẩn về phía tôi. Mà đây giống như một loại mưu kế, luộc ếch trong nồi nước ấm, từ từ bắt lấy, sau đó khiến cho tôi ngã vào, đến mức không thể đứng dậy được nữa. Tôi thương lượng với quầy lễ tân để giải quyết băng ghi hình ở hành lang. Tôi hỏi cô ấy, trong phòng có không? Thì cô ấy nói, khách sạn vốn dĩ không có, chẳng qua cô Lỗ thường ở, cô ấy có tự lắp đặt hay không, cô ấy cũng không rõ. Lần đầu tiên nhìn thấy Trương Thành Nam, một mình anh ta bị tên mập đuổi giết đến ngõ hẻm. Anh ta rõ ràng là người có tiếng ở ba tỉnh miền Đông Bắc, lại có quá nhiều thế lực ngầm vây công tập kích anh ta. Người phụ nữ của anh ta được bảo vệ nghiêm ngặt là điều có khả năng. Tôi lần theo trí nhớ và tìm thấy căn phòng kế trên tầng 2, cửa không khóa, tôi vặn nhẹ thì lộ ra một kẽ hở. Tôi gọi cho một tiếng, cô Lỗ, nhưng không ai trả lời. Tôi đẩy cửa bước vào, yên tĩnh không một tiếng quạ kêu, khắp nơi đen tối như mực, một chút có ánh sáng cũng không có. Rèm cửa bị kéo chặt, tấm màn dày che kín gió thổi cũng không lọt. Từ trong ra đến bên ngoài đen nghịt, hoàn toàn không giống ban ngày, giống như giữa đêm khuya. Tôi lần mò mở đèn trên tường, tìm hồi lâu vẫn không chạm đến, tôi đành cầm điện thoại lên soi sáng. Chỉ mới suy nghĩ mà thôi, còn chưa kịp làm, thì đã có thứ gì đó cứng ngắc, lặng lẽ dừng lại trên trán tôi. Dứt khoát, không do dự, quyết đoán, động tác của tôi ngay lập tức dừng lại. Nếu như tôi đoán không sai, đó là thứ gì, thì tình hình hiện tại, địch ở sáng sủa, còn tôi thì ở trong tối. Anh ta có thể nhìn thấy tôi, nhưng tôi lại không nhận ra anh ta. Đây là điều đáng sợ nhất. Thủy triều hoảng loạn ập đến, to lớn lại dữ dội. Tôi nắm chặt tay không nói một lời, tập trung tinh thần, chăm chú lắng nghe động tĩnh xung quanh. Không có, cái gì cũng không có. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mèo ngán chuột, đèn trong phòng cuối cùng cũng sáng lên. Hai mắt Xuyên như bị kim châm. Tôi nhíu mày một lúc, lúc này mới theo bản năng mở mắt ra xem. Tôi nghĩ không sai, quả nhiên là súng. Mà người cầm súng chĩa vào giữa trán tôi chính là Trương Thành Nam, người tối qua cùng tôi cụt hứng ra về. Tôi thoáng sửng sốt, sau đó đột nhiên hiểu ra, ngoại trừ bản thân anh ta, còn ai dám ở trong phòng tình nhân của anh ta mà làm loạn. Tôi thở ra một hơi nghẹn trong cổ họng. Anh nói không tính. Anh ta từ trên cao cúi xuống liếc nhìn tôi. Tôi chưa nói gì cả. Anh dừng lại. Cứ không muốn nhìn thấy tôi như vậy, ước gì tôi biến mất, cũng không bao giờ xuất hiện nữa, đúng không? Sát khí, vẻ thâm độc nham hiểm trên gương mặt anh ta là điều mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Người đàn ông như Trương Thành Nam, thực sự, còn mẹ nó, có độc. Môi anh ta cong lên, cười như không cười. Sau nửa tiếng nữa, kết quả như thế nào, tôi nói được làm được. Tôi không nghiên cứu về ý nghĩa sâu xa trong lời nói của anh ta, tôi đã cố gắng hết sức để ổn định cảm xúc của mình, giờ vừa nhìn mà không thấy trước khẩu súng. Tôi nghĩ anh ta sẽ không làm tổn thương tôi, anh ta muốn tôi chết cũng không cần phải cứu tôi. Tôi hỏi trong phòng anh ta có máy quay không, anh ta không quan tâm. Tôi nghiêng đầu nhìn xung quanh, khẩu súng chĩa sâu vào trong da tôi nửa ly. Một loại đau đớn khó tả truyền đến, ngay tức khắc tôi không dám tiếp tục khiêu khích anh ta. Tôi hỏi cô một câu. Anh ta ép tôi không thể lùi về sau được nữa, lưng đập vào tường. Tôi biết rằng mình không còn đường lui, nín thở bình tĩnh, nhìn chằm chằm anh ta, sợ anh ta sẽ bóp cò. Anh ta nghiêm nghị gõ cò súng, rắc rắc giòn giã, cơ thể tôi cứng đờ. Anh ta không hề đùa giỡn hăm dọa tôi, anh ta làm thật. Tựa như một chồng đá không kiên cố trên tòa nhà, gánh nặng bao đắng cay. Anh ta lạnh lạnh gằn từng chữ, kiêu ngạo không nói nên lời. Trình bảo ái, em rốt cuộc có muốn theo tôi hay không? Đồng tử của tôi đột ngột co rút, bỗng nhiên nghẹn thở. Tôi không ngờ rằng sau một đêm anh ta vẫn không bỏ cuộc. Tôi có thể nhìn thấu sự sâu xa, điên cuồng của anh ta. Duy chỉ có ánh mắt của anh ta, mấy phần thật giả, tôi không thể phân biệt được. Đầu ngón tay anh ta quay vòng, khối sắt đá giống như là khô nhẹ bay, bị anh ta chơi đùa đến linh hoạt, rồi đến trước mặt tôi và nói. Cầm súng. Tôi vẫn nhìn chằm chằm không động đậy. Anh ta nặng nề hét lên. Cầm lấy. Tôi không rõ ý đồ, tay phải nửa đẩy nửa bị động chụp vào rãnh bên trong. Trong nòng súng có hai viên đạn, một viên rỗng và một viên thật. Bắn ra viên rỗng, cô theo tôi. Bắn ra viên thật, tôi thả cô đi. Trình bảo ai? Trương Thành Nam tôi, từ trước đến nay chưa bao giờ lãng phí thời gian trên người phụ nữ. Hôm nay tôi phá lệ. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Cảnh tượng hoang đường kinh hoàng như vậy, bất ngờ không kịp đề phòng, liên quan đến sống chết, tôi cũng nghe hiểu. Tôi hỏi anh ta, thật thì ai chết? Anh ta bình tĩnh, như thể đang nói với một chuyện không quan trọng. Tôi chết. Có người nói, Trương Thành Nam là ma quỷ, là độc long, một kẻ liều lĩnh máu lạnh. Tôi đã từng nhìn thấy một khía cạnh hung tàn của anh ta, hóa ra anh ta đối với bản thân cũng không nương tay. Khẩu súng nặng trịch, sự hoảng loạn ùn ùn cao đến, hốc mắt tôi nhanh chóng ửng đỏ, chân tay run rẩy dữ dội. Tôi lắc đầu, liên tục lắc đầu, nước mắt nước mũi bắn tung tóe. Trương Thành Nam, anh điên rồi sao? Tôi không điên như anh đâu. Nổ súng đi. Anh ta hét lên, sự tàn nhẫn uy nghiêm của anh ta dọa toàn thân tôi phát run. Tôi chưa từng dùng súng, chứ đừng nói là bắn người khác, huống chi là anh ta. Anh ngậm cười, tôi không hiểu sao đầu ngón tay anh lại lạnh đến vậy. Anh ta dùng lạnh lùng đáng sợ đó vuốt về mái tóc dài bên thái dương của tôi, phớt lờ đôi môi nhợt nhạt và không chút máu nào của tôi. Sao nào, cô không dám sao? Anh ta dịu dàng lưu luyến, cơn bão tố dịu dàng kéo đến, là khúc dạo đầu dịu dàng trước sự hủy diệt. Khuôn mặt tái mét run rẩy của tôi bị anh ta từng bước ép chặt. Cô muốn kết quả như thế nào? Cô muốn tôi là một cỗ thi thể, hay là muốn tôi giống như tối hôm qua, có thể ôm cô, hôn cô? Tôi rơi vào một hồ sâu không thấy đáy, dưới đáy nước ngập nước. Tôi không có oxy, không có nhiệt, không có ánh sáng mặt trời, cũng giống như anh ta bây giờ, đánh vào lý trí của tôi, làm tan vỡ sự kiên trì và cố chấp của tôi, hùng hăng xé nát sự yếu ớt mềm mại mà tôi cất giấu. Trả lời tôi. Anh ta lên giọng, không gian thu hẹp, anh đánh tôi thối lui sau bức tường. Tôi không còn nơi nào để trốn. Tôi muốn anh ta chết sao? Tôi thực sự muốn anh ta chết sao? Tôi không trả lời được. Tôi đè ép trái tim đang nhộn nhạo của mình. Đầu tôi như sắp nổ tung, nổ đến máu thịt mơ hồ, nổ đến xương cốt cũng không còn. Anh ta bóp chặt cổ tay tôi, phát ra một tiếng kêu lục cục. Tiếp theo là một tiếng phanh chấn động màng nhĩ. Cả người tôi nảy lên. Nếu không phải Trương Thành Nam đỡ tôi, theo quan tính tôi chắc chắn sẽ ngã xuống. Viên đạn bắn ra khỏi nòng súng và xuyên qua không khí. Trong chưa đầy một giây, trên bức tường đối diện đã bị khoét một lỗ đen, nền tường vỡ vụn thành bụi phấn, bay tung tóe tán loạn, tan thành mây bụi khi cột đèn chiếu vào, hóa thành cho bụi mờ nhạt. Bàn tay anh ta đang khống chế tôi dần dần buông tay, đồng thời rời khỏi anh ta. Khẩu súng nóng hổi trong lòng bàn tay tôi rơi xuống. Trương Thành Nam nghĩ rằng tôi không dám bắn. Anh ta nhìn thấu sự mâu thuẫn của tôi đối với anh ta, trốn tránh anh ta. Anh ta dùng cái chết để ép tôi đối mặt với trái tim, đối mặt với sự tồn tại của anh ta. Anh ta dùng bản thân làm tiền đặt cược để đánh ván bài này. Trên đời này, không ai cam lòng giết chết tình cảm của mình. Cho dù vừa mới nảy mầm, vẫn mỏng manh yếu ớt, không chống chọi được với ánh nắng mặt trời. Cho dù tự lừa mình dối người, kết quả trông như thế nào, làn da bao bọc cái xác là rõ ràng nhất. Là Trương Thành Nam xem nhẹ hay là anh ta không quan tâm, bản chất con người phức tạp vặn vẹo trước mặt, vụ đánh cược rủi ro như thế. Tôi không phải người lương thiện, tôi có sự tàn nhẫn âm u của tôi, sự ích kỷ của tôi. Ván bài này đã ăn sâu bén rễ trong lòng tôi, về tình về lý, tổ tông cao hơn anh ta quá nhiều. Tôi chưa hẳn sẽ không được ăn cả ngã về không, sự tàn nhẫn của Trương Thành Nam quả thực đã lên đến tột cùng của nhân loại. Tôi giống như bị nướng trên ngọn lửa, dày vò ra thịt xương máu. Tôi ngồi xổm xuống, khóc nức nở, vùi mặt trong sự tuyệt vọng, mà sụp đem anh ta. Đem gian phòng này chống lại thế giới bên ngoài. Bắn ra hết hai viên đạn, lệ khí trên gương mặt Trương Thành Nam đã bớt đi một chút. Anh ta cẩn thận lau chùi những giọt nước mắt đang không ngừng rỉ ra trên ngón tay, không những không ngừng lại mà ngược lại càng ngày càng rơi nhiều hơn. Anh ta nhìn xuống tôi. Không muốn nhìn thấy tôi sao? Từ tầng thấp nhất, khắp người đầy vết máu leo lên, nếm thử đủ loại thói đời nóng lạnh, được tình yêu xoa dịu, ngay cả tổ tông đánh mắng tôi đều cảm thấy ngọt ngào. Lòng tốt của đàn ông đối với phụ nữ là giọt nước trong sa mạc, mặt trời trong băng tuyết. Sẽ gây nghiện, tôi không thể buông bỏ, cũng như lòng tốt của Trương Thành Nam đối với tôi. Anh ta hỏi tôi có thể ngừng khóc không. Tôi cắm mặt vào trong ngực anh khóc đến cả lắm. Tôi nói anh đừng ép tôi. Anh ta không trả lời tôi, đợi khi tôi sắp khóc đến nơi. Anh ta đẩy tôi ra một chút. Nói đi, cô muốn tôi chết sao? Tôi qua loa chậm rãi lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình. Tôi không muốn gì cả, tôi càng không muốn ở lại đây lâu, một giây cũng không muốn. Tôi không biết anh ta sẽ dùng cách gì khác khiến tôi mở lòng. Tôi xoay người lao ra cửa, luống cuống tay chân vội vàng kéo khóa cửa. Yên ắng vài giây được mở ra, đồng thời anh ta mở miệng tôi. Trình Bảo Ái. Từ khi tôi bước chân vào cánh cửa này, anh ta tổng cộng gọi tên tôi 3 lần. mỗi lần với một tâm trạng khác nhau. Kiên quyết có, bất lực có, bức ép có. Tôi ngừng lại một lúc, run rẩy quay lưng về phía anh ta, nhìn ánh đèn vàng mờ ảo ngoài hành lang. Tôi cho cô một cơ hội, nếu như cô không theo tôi, từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến cô. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 7 của bộ truyện Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.